Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 40, hải sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Văn thấy Hạ Tư Lê bị mọi người sai vặt suốt buổi sáng, liền đưa cho anh một chai nước và nói: "Savion, nghỉ ngơi đi." Hạ Tư Lê nhận lấy nước rồi ngồi xuống một tảng đá lớn. "Cảm ơn." Lương Thành bước tới, nặng nề đặt chiếc thùng trong tay xuống đất. "Anh bắt được bao nhiêu rồi?" "Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Liệu có đủ cho bữa tối nay không?" Hạ Tư Lê ra hiệu bảo anh ta nhìn vào thùng của mình. Lương Thành đi tới nhìn một cái, kinh ngạc kêu lên: "Trời ạ, anh đã bắt được tận nửa thùng rồi. Xem ra họ nói đúng. Đêm nay tôi thật sự phải trông cậy vào anh." Lương Thành ngồi xuống một tảng đá gần đó, gõ nhẹ đầu gối và nói với Hạ Tư Lê: "Không biết Hứa Mộng Du và mấy người kia đang làm gì nữa. Chắc hẳn họ đang tận hưởng buổi hẹn hò vui vẻ mà quên mất anh rồi." Hạ Tư Lê ngửa đầu uống một ngụm nước, yết hầu chuyển động dưới ánh sáng, khiến khán giả trước màn hình hét lên đầy phấn khích: "Tôi có phải là người duy nhất cảm thấy chồng tôi cô đơn lúc này không? Chắc hẳn anh ấy đang nghĩ đến Du Bảo." Sau khi rời khỏi Du Bảo, Lê Ca đã không cười suốt cả ngày nay. "Tôi hy vọng rằng khi bôi thuốc vào ban đêm, anh ấy sẽ ở lại lâu hơn một chút. Ha ha ha, xem ra không chỉ mình tôi mong chờ đến giờ bôi thuốc buổi tối." "Hạ Tư Lê, Du Bảo đang hát cùng Cố Diệc Nhiên kìa. Chắc anh ghen lắm, ha ha. Du Bảo và Cố Diệc Nhiên thật sự rất hợp nhau." "Hạ Tư Lê, nếu anh không giành lại vợ mình, tôi sẽ phản bội anh đó." Trong một ngôi nhà gỗ trên đảo, Hứa Mộng Du đang hát bài hát cậu vừa sáng tác cùng Cố Diệc Nhiên. Cố Diệc Nhiên rất chuyên nghiệp, giúp cậu chỉnh sửa và đưa ra những gợi ý hữu ích. Sau khi chỉnh sửa, một phiên bản hoàn thiện hơn đã ra đời. "Nghe thật hay." Hứa Mộng Du dừng đàn, nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói: "Anh thật sự rất đỉnh đó." Cố Diệc Nhiên mỉm cười: "Cậu viết tốt lắm, tôi không nghĩ vậy, tôi vẫn còn là người mới." "Không đâu, cậu rất có năng khiếu âm nhạc." Cố Diệc Nhiên cầm lấy cây đàn guitar từ tay cậu, đột nhiên chơi một đoạn nhạc. Hứa Mộng Du kinh ngạc hỏi: "Đây chẳng phải là bài Mùa Hè Vĩnh Hằng của anh sao?" "Đúng rồi, thử hát xem nào." Bài hát này là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Cố Diệc Nhiên. Hồi còn đi học, gần như ai cũng đã từng nghe qua. Sau này, khi cậu bắt đầu sử dụng phần mềm Inlang, cậu đã hát lại bài này và đăng video lên mạng, nhờ đó mà trở nên nổi tiếng. Cậu khẽ cất giọng hát theo giai điệu, giọng hát trong trẻo, mềm mại của cậu hòa quyện hoàn hảo với bài hát, như thể đang kể lại một câu chuyện từ rất lâu rồi. "Mọi người, kể từ khi Cố Diệc Nhiên nhắc đến chuyện đó trong chương trình hôm nọ, tôi đã tải lại Inlang và phát hiện giọng của Hứa Mộng Du thực sự rất giống với blogger đó. Đặc biệt là khi hát bài Mùa Hè Vĩnh Hằng, cứ như một bản sao vậy. Chẳng lẽ Hứa Mộng Du chính là con cá trong bình ước nguyện, tên rất giống nhau. Ngày trước Tiểu Du cũng thường đăng những bức ảnh phong cảnh trong trường học. Có lẽ cậu ấy là học sinh trung học, độ tuổi cũng rất khớp. Nếu đúng là vậy, tại sao cậu ấy lại không thừa nhận? Hồi đó Tiểu Du đột nhiên ngừng cập nhật, cũng rất lạ, đúng không? Có khi nào là do sắp thi đại học nên phải tạm ngừng dùng điện thoại không? Tôi nghĩ giả thuyết này hợp lý đấy. Hai người cứ thế chơi đàn và hát cho đến tận trưa." Hứa Mộng Du đặt cây đàn xuống, đứng dậy: "Trưa rồi, không biết bên kia đánh bắt hải sản thế nào rồi nhỉ?" "Cố Diệc Nhiên, chúng ta ra bãi biển đi." "Được thôi." Trên đường đến bãi biển, Cố Diệc Nhiên nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu vàng, liền cúi xuống hái rồi nhẹ nhàng cài lên tay Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du sửng sốt: "Chuyện này là sao? Nó rất hợp với cậu. Tôi không phải con gái, sao lại cài hoa chứ?" Cố Diệc Nhiên mỉm cười: Ai nói chỉ con gái mới được cài hoa? Con trai cũng có thể mà. Nhiên ca của tôi tán tỉnh đỉnh quá. Ha ha ha, nhìn là biết Nhiên ca có kinh nghiệm yêu đương đầy mình. Không như ai kia, bôi thuốc xong mà tai còn đỏ. Vợ chạy mất cũng chẳng có gì lạ. Hoa cài trên tóc Du bảo đẹp quá. Thậm chí còn đẹp hơn cả con gái. Tiểu Du, có thể chụp thêm ảnh áp phích không? Tôi muốn có một tấm. Hai người vừa đến bãi biển, Lương Thành là người đầu tiên nhìn thấy. Liền hét lớn, Hứa Mộng Du, sao cậu còn cài hoa thế? Còn điệu hơn cả con gái nữa. Mọi người đều quay lại nhìn. Hứa Mộng Du vội vàng tháo bông hoa trên tay xuống, nhét vào túi áo khoác. Không xa, Hạ Tư Lê cũng ngước lên nhìn thoáng qua. Nhưng chỉ liếc một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục bắt cua dưới nước. Hứa Mộng Du vội chuyển chủ đề. Anh bắt được bao nhiêu hải sản rồi? Lương Thành chỉ vào thùng nước, cười nói, nhìn này, chỉ đủ cho hai người ăn thôi. Nhưng Hạ Tư Lê bắt được nhiều lắm. Một xô đầy, thật sao? Hứa Mộng Du liền đi về phía Hạ Tư Lê. Mọi người phân công lao động rất rõ ràng. Con gái phụ trách tìm hải sản, con trai thì bắt, dù Lương Thành đã trưởng thành nhưng chưa từng xuống nước bắt mấy thứ này, nên bắt được ít hơn. Còn Hạ Tư Lê thì nhanh nhẹn đến mức ai không biết còn tưởng anh là ngư dân. Nhưng Hứa Mộng Du hiểu rõ, Hạ Tư Lê lớn lên ở một thành phố miền núi nhiều sông ngòi. Mỗi mùa hè, rất nhiều người kéo nhau ra sông bắt cá tôm. Chắc chắn anh cũng từng tham gia không ít. Cậu đi sau lưng Hạ Tư Lê, liếc nhìn vào thùng. Wow, anh bắt được nhiều thế. Nửa xô đầy cua và tôm. Mấy con cua còn đang cố bò ra ngoài. Cậu vội vàng dùng tay đẩy chúng trở lại. Hạ Tư Lê nói, chừng này vẫn chưa đủ ăn đâu. Hiện tại có thêm hai vị khách mới. Tổng cộng 10 người, chắc chắn cần nhiều hơn. Cậu ngồi xổm xuống. Để tôi giúp anh. Hạ Tư Lê quay lưng lại, nói, không cần đâu, đợi đến lúc cậu bắt được một con thì trời cũng tối mất rồi. Hứa Mộng Du phản đối, sao tôi có thể yếu đuối như vậy? Hạ Tư Lê hờ hững đáp, cậu quên lần trước mình xuất sắc thế nào khi chỉ bắt được đúng một con cá suốt cả buổi chiều rồi sao? Ồ, đúng là cậu quên mất chuyện đó thật, nhưng lần trước chẳng qua là cậu chưa dùng hết sức thôi. Lại cùng khung hình nữa kìa. Mỗi lần Lê Ca và Tiểu Du chung khung hình, tôi đều không nhịn được mà cười. Trông chẳng khác gì một đôi trẻ đang tán tỉnh nhau. Đúng không? Đúng vậy, mà cũng giống mấy đứa nhóc tiểu học đấu khẩu với nhau nữa. Thấy không cần thiết phải ở lại, Cố Diệc Nhiên nói, Hứa Mộng Du, chúng ta về chuẩn bị cơm trưa đi. Đợi lát nữa bọn họ về là có thể ăn ngay. Hứa Mộng Du suy nghĩ một chút, thấy hợp lý nên đứng dậy nói, được, trên đường về. Cố Diệc Nhiên cười nói, cậu có biết mọi người trên mạng gọi chương trình này là Luyến Năm không? Không phải vì có 5 người tham gia mùa thứ 5 đâu. Hả? 5 người này đại diện cho khách mời năm thứ 5 chính là Hạ Tư Lê. Cố Diệc Nhiên giải thích, cậu thấy Hạ Tư Lê nổi tiếng thế nào chưa? Cả 3 khách nữ đều có cảm tình với cậu ta. Thật sự rất thú vị. Cậu đoán cuối cùng cậu ta sẽ nắm tay ai? Hứa Mộng Du hơi ngẩn ra. Tôi không biết. 1 giờ sau, mọi người lần lượt quay trở lại. Hạ Tư Lê mang xô về, đổ hải sản vào một cái chậu lớn rồi vào bếp rửa tay. Hứa Mộng Du liếc thấy vết thương nhỏ trên ngón tay Hạ Tư Lê, có chút máu rỉ ra, liền kinh ngạc hỏi, anh bị thương à? Nhìn qua cũng biết là do càng cua kẹp. Hạ Tư Lê nhúng ngón tay bị thương vào nước rửa. Không sao đâu. Sau bữa tối, Hứa Mộng Du đến xe AV của đoàn làm phim hỏi xem họ có băng cá nhân không. Cậu nghĩ rằng nếu đoàn chương trình có cả rượu thuốc, chắc chắn cũng sẽ có băng cứu thương. Có chuyện gì vậy? Anh bị đứt tay khi cắt rau à? Có nghiêm trọng không? Một cô gái lo lắng hỏi. Không, không, không phải tôi. Các cô có băng cá nhân không? một cô gái khác đưa cho cậu một hộp. Đây, cảm ơn. Cậu quay lại bếp với miếng băng cá nhân trên tay. Thấy hai cô gái đang rửa bát trong bếp. Còn Hạ Tư Lê thì ở bên ngoài thay nước cho cua. Hạ Tư Lê, cậu nhẹ nhàng gọi. Nghe thấy tiếng, Hạ Tư Lê quay đầu lại. Hứa Mộng Du chỉ tay về phía anh. Nói, lại đây một lát, Hạ Tư Lê. Anh bước tới với vẻ bối rối. Khi đến gần, Hứa Mộng Du nói, giơ tay ra. Hạ Tư Lê hỏi, tay nào? Cả hai, giơ ra. Hạ Tư Lê đưa cả hai tay ra trước mặt. Hứa Mộng Du cúi xuống kiểm tra. Thấy chỉ có tay phải bị thương. Liền ấn tay trái xuống. Cái này không cần. Cậu lấy miếng băng cá nhân từ trong túi ra. Xé lớp dán rồi cẩn thận dán lên ngón tay bị thương. Hạ Tư Lê giơ tay lên nhìn. Cậu, trông thật con gái. Họa tiết trên miếng băng cá nhân là hình trái tim màu hồng. Trông rất nữ tính. Hứa Mộng Du vội giải thích. Do nhân viên đưa đấy. Không phải của cậu. Cậu không phải con gái. Hứa Mộng Du nghĩ rằng mình là một người đàn ông thẳng thắn. Không thích mấy thứ nữ tính này. Nên chỉ nói, ráng chịu đi, mai là khỏi thôi. Khóe miệng Hạ Tư Lê cong lên. Cảm ơn, nhưng có thể nó không kéo dài đến ngày mai. Chiều nay tôi phải ra ngoài. Hứa Mộng Du lấy một nắm băng cá nhân từ trong túi ra. Đặt vào lòng bàn tay anh. Đủ chưa? Đầu ngón tay lạnh lạnh nhẹ lướt qua lòng bàn tay Hạ Tư Lê. Mang theo một dòng điện. Cảm giác chạm vào tay đêm qua bất chợt ùa về. Ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ. Đủ rồi, Hứa Mộng Du lùi lại một bước. Được rồi, chiều nay cẩn thận một chút. Đừng để bị thương nữa. Tốt nhất là đeo găng tay vào. Hạ Tư Lê cong ngón tay. Cầm miếng băng cá nhân. Chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hỏi. Buổi hẹn hò có vui không? Hả? Hứa Mộng Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Cũng thú vị, chơi trò gì thế? Tôi chỉ chơi piano một chút rồi hát vài bài thôi. Ồ, Hạ Tư Lê nhét miếng băng cá nhân vào túi. Thấy tâm trạng anh không tốt, Hứa Mộng Du nghĩ chắc anh mệt quá nên nói. Về nghỉ ngơi một lát đi rồi hãy ra ngoài. Không cần đâu, tôi không buồn ngủ. Hạ Tư Lê quay người rời đi. Du Bảo gọi Lê Ca tới làm gì thế? Anh ấy đã quay lại rồi. Trên tay còn dán băng cá nhân. Hóa ra là đi dán băng cá nhân à? Du Bảo thực sự rất quan tê. Em mờ đến chồng mình, miếng băng cá nhân thực chất có hình trái tim. Một trái tim màu hồng trông rất nữ tính. Ha ha ha, màu hồng lại hợp với. Ông chồng tuyệt vời, của tôi đến lạ. Kể từ khi dán băng cá nhân lên tay, Lê Ca chăm sóc bàn tay của mình rất kỹ, thậm chí còn không thèm chạm vào chậu nước. Đây chính là tình yêu đích thực. Buổi trưa, mọi người đều tranh thủ chợp mắt. Hứa Mộng Du cũng ngủ một giấc ngắn. Đến khi tỉnh dậy thì thấy Lương Thành và những người khác đều đã ra ngoài. Chỉ còn cậu và Cố Diệc Nhiên. Chiều nay cậu có kế hoạch gì chưa? Cố Diệc Nhiên hỏi. Hứa Mộng Du lắc đầu. Chưa nghĩ ra. Vậy thì đi hái dừa đi. Hái dừa? Hai chúng ta sao hái được? Hứa Mộng Du hơi tò mò. Gọi thêm người trong đoàn làm phim giúp. Nói là làm. Họ đến tìm đạo diễn. Nhờ hai nhân viên hỗ trợ rồi cùng nhau ra bãi biển. Khu vực gần biển có rất nhiều cây dừa. Đoàn chương trình cũng từng hái dừa ở đây để mọi người thưởng thức. Nhìn những cây dừa cao vút, Cố Diệc Nhiên nói, giữ thang giúp tôi sẽ trèo lên, được thôi, nhân viên chương trình cũng hướng dẫn nhanh, khi chặt, nhớ chặt theo góc nghiêng và chú ý an toàn. Cố Diệc Nhiên cầm dao trèo lên, sau vài lần thử, cuối cùng anh cũng chặt được một quả dừa, anh ném quả dừa xuống, cẩn thận đấy, Hứa Mộng Du giơ ngón tay cái, tuyệt vời. Từ xa, có người trên bãi biển nhìn thấy họ. Bạch Thanh Hoan chạy tới, mái tóc tung bay trong gió. Các cậu đang hái dừa à? Giúp tôi hái một quả được không? Cô ngừng lại một chút rồi nói thêm. Không, hai quả nhé, trên cây. Cố Diệc Nhiên cười đáp, được thôi, không thành vấn đề, nhưng cây dừa này đã được hái sạch, nên anh đành phải treo xuống và chuyển sang một cây khác. Bạch Thanh Hoan quay lại nói với Hạ Tư Lê, tối nay có dừa uống rồi, họ đang hái dừa ở bên kia, tôi nhờ họ lấy hai quả giúp chúng ta. Hạ Tư Lê ngồi xổm trên bờ cát, ngẩng đầu nhìn ra xa, dưới tán cây dừa, hai bóng người đang bận rộn, một người trèo lên thang, còn người kia đứng dưới hét lớn, Cố Diệc Nhiên, chậm lại, cẩn thận đấy, người trên thang trêu lại. Đừng lo, tôi nhất định sẽ chọn quả to nhất cho cậu. Hạ Tư Lê cúi đầu, thản nhiên nói, tôi không uống. Hà, anh không uống à? Bạch Thanh Hoan hơi ngạc nhiên. Vậy để tôi bảo họ lấy ít hơn vậy. Lâm Thư Thấm nghe vậy liền ngăn cô lại. Đừng đi, nếu anh ấy không uống thì để tôi. Tôi muốn uống. Ồ, Bạch Thanh Hoan có chút thất vọng, đành quay người rời đi. Lâm Thư Thấm bước đến ngồi xổm cạnh Hạ Tư Lê, khẽ cười, sao thế, vợ anh đang đùa giỡn với người khác, nên anh không vui à, Hạ Tư Lê. Lâm Thư Thấm chợt nhận ra anh đang bắt cua bằng tay trái, còn tay phải thì không hề chạm vào nước. Cô liếc nhìn, bật cười, ồ, miếng băng cá nhân này thú vị thật đấy. Nghe vậy, Hạ Tư Lê lập tức cong ngón tay, giấu tay phải vào trong tay áo, tránh ánh mắt dò xét của cô. Hạ Tư Lê lập tức rụt tay lại. Anh trốn gì chứ? Ai đưa miếng băng cá nhân này cho anh? Bạch Thanh Hoan, Tuyết Văn, anh ngước lên, lạnh nhạt nói. Cô rảnh rỗi lắm à? Nếu không có việc gì thì quay lại rửa cua đi. Tôi rửa á? Không đời nào. Chúng có càng đấy, lỡ bị kẹp thì sao? Lâm Thư Thấm nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi. Nhưng mà, anh còn chưa trả lời tôi. Ai đưa cho anh thế? Khách nữ nào? Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải trả lời. Lâm Thư Thấm híp mắt, chợt bật cười. Chẳng lẽ là Hứa Mộng Du? Không đáp lại, Hạ Tư Lê chỉ đứng dậy bỏ đi. Lâm Thư Thấm nhìn theo bóng lưng anh, hừ một tiếng, không nói thì tôi tự đi hỏi vậy. Nói rồi, cô bước tới chỗ Hứa Mộng Du đang hái dừa, trêu chọc, hai người có thể đừng ra ngoài ân ái lộ liễu thế này không? Hứa Mộng Du quay lại, khó hiểu, hà, sáu người bọn tôi làm việc quần quật bên kia, còn hai người thì trốn ra đây hẹn hò thể hiện tình cảm. Có quá áng không chứ? Không, chúng tôi chỉ muốn hái dừa về ăn chung với hải sản cho bữa tối thôi. Lâm Thư Thấm nhìn đống dừa đã hái xong, nhướng mày nói, thế thì đừng hái phần của Hạ Tư Lê, anh ấy không uống đâu. Hứa Mộng Du ngạc nhiên, anh ấy không uống dừa hả? Sao vậy? Lâm Thư Thấm che miệng, cười bí hiểm, chú của anh ấy đến rồi. Hà, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cô không nhịn được cười phá lên. Ha ha ha ha, tôi chịu rồi. Thấm Thấm là cây hài mới của sâu hẹn hò này à? Cách nói này đúng thật sự. Chú vợ ơi, ha ha ha, dù bảo ngơ ngác đến đáng yêu. Rõ ràng là ghen rồi còn gì? Lâm Thư Thấm nghiêng đầu hỏi. À đúng rồi, cậu có đưa băng cá nhân cho anh ấy không? Hứa Mộng Du gật đầu. Sao thế, anh ấy lại bị thương à? Không, chỉ là anh ấy thích nó thôi. Hứa Mộng Du hoàn toàn không hiểu nổi thái độ của Lâm Thư Thấm. Cô ta tự dưng chạy đến nói mấy chuyện này với cậu làm gì? Xem ra cô ta có quan hệ khá thân thiết với Hạ Tư Lê. Nếu không thì đã chẳng thoải mái trêu chọc anh ấy như vậy. Cô với Hạ Tư Lê từng quen nhau trước đây à? Không thân lắm. Thực ra tôi quen bạn thân của anh ấy hơn. Ý cô là Lục Tiền Bối. Ồ, cậu biết anh ấy sao? Đôi mắt Lâm Thư Thấm sáng lên. Ừ, bọn tôi từng học chung trường. Cô ta lập tức ghé sát lại, hạ giọng thì thầm, anh ấy thế nào, có phải cực kỳ đẹp trai không? Hứa Mộng Du bật cười. Đúng vậy, cấp bậc nam thần luôn. Tôi thấy anh ấy còn đẹp trai hơn cả Hạ Tư Lê. Lâm Thư Thấm đắc ý vỗ vai cậu, hớn hở nói, dù Hạ Tư Lê bảo không uống dừa, nhưng cậu cũng biết đấy, người chú của anh ấy ghé thăm thì sẽ hơi lạ một chút. Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị một ly cho anh ấy đi. Nếu là cậu đưa, anh ấy chắc chắn sẽ uống. Nói xong, cô ta cười tít mắt rồi bỏ đi. Hứa Mộng Du nhìn theo bóng lưng cô ta, khẽ nhíu mày, chú, cái quái gì thế này? Cách chương.